cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 499, cục cưng, cha áp lực rất lớn. 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu muốn thế nào? Vinh Ninh chụp dây lưng quần nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Có phải lão bà hàng năm không đến nhà tịch mịch khó nhịn cho nên đã bắt đầu đem khẩu vị nhắm ngay nam hay không? Nói chúng tâm sự Niếp Minh, mặt mũi của anh ta hắc hắc buông lỏng một chút cổ tay. Thủ đoạn, nhìn Ngôn Hoan một cách, dò hỏi. Đại ca đánh nhau, người nên sẽ không ngăn lấy đi. Ngôn Hoan ngáp một cái, một bộ dáng hoàn toàn không biết, anh ta mới sẽ không quản Vinh Ninh chết sống, nếu Ngôn Hoan đã mở miệng, như vậy anh ta đến cũng không cần cấp Vinh Ninh mặt mũi, cái gì huynh đệ đánh nhau tổn thương hòa khí. Anh ta mới sẽ không lười phải quản, Vinh Ninh nạp mạng đi, lại không phải là ở chụp võ hiệp kịch, Vinh Ninh rút ra thời gian soi gương sửa sang lại kiểu tóc không sai, còn có thể gặp người. Nạp mạng đi ba chữ này, đều mấy năm từ ngữ, hiện tại cũng tới lấy ra dùng. Nhị ca, đừng làm cho tôi nói chúng tâm sự của người, liền muốn dùng đánh nhau đến lừa dối vượt qua kiểm tra, còn có tôi đối với người không có hứng thú, lời nói tìm nam, hãy tìm người khác đi đi. Ai sẽ coi trọng người cũng liền chỉ có người ngu ngốc kia mới có thể đối với người có ý tứ. Niếp Minh đã quyền cước hướng thật đúng là đánh nhau, Lộ Phi sớm liền tránh qua một bên, xem bọn họ đánh lẫn nhau thành một đoàn, hưng phấn bắt đầu gào thét. Cố gắng lên, đánh chết một người thiếu một cái. Đảo mắt nhìn qua Ngôn Hoan cùng Ngôn Thần vẫn ngồi ở quanh thân hai người đánh nhau. Đại ca, Ngôn Thần, hai người các người cái cũng không sợ bị hai người bọn họ liên lụy vào đến. Ngôn Hoan cùng Ngôn Thần đến là lười phải động, vẫn như cũ tâm định thần nhàn rỗi sống ở đó bên trong cũng không nhúc nhích, đến không bằng nói là lười phải động, Ngôn Thần có hình có dáng học Ngôn Hoan thản nhiên nói. Bọn họ không dám, đánh nhau thuộc về đánh nhau, tất nhiên là không dám chạy tới quấy rầy người Ngôn gia, đúng như Ngôn Hoan như thế nào lạnh lùng, bọn họ lại chưa từng rời đi vẫn như cũ đi theo, đúng như Ngôn Thần vô luận như thế nào nghịch ngợm gây sự, bọn họ cũng chưa từng thật lòng phản đối, bởi vì đây là Ngôn gia kiêu ngạo cùng tập hợp đủ mọi khả năng. Phương Trạch Tây lo lắng không phải là Vinh Ninh cùng Niếp Minh hai người ở giữa đánh nhau dắt đến cha con Ngôn gia, lo lắng còn lại là Ngôn Thần đã hoàn toàn coi Ngôn Hoan là thành mẫu, thậm chí học theo bắt chước tinh túy anh ta, đứa nhỏ này trưởng thành phỏng đoán không đơn giản. Tôi nói, Vinh Ninh cùng Niếp Minh so chiêu cũng không quên nói chuyện, cho đến ngây ngốc ở nơi đó còn là Phương Trạch Tây trái nghĩ phải nghĩ. Phương bác sĩ, không biết tôi có thể được xuất viện không? Nhìn cậu có thể đánh như thế, bệnh đều tốt lắm, đương nhiên có thể xuất viện. Phương Trạch Tây nhàn nhạt mở miệng, bệnh viện vốn chính là hoan nghênh người bệnh, người đã tốt lắm, vốn chính là cần phải cút đi. Vậy cũng tốt, bản thân bề bộn nhiều việc thủ tục xuất viện cũng không cần làm. Bây giờ còn cùng tôi đánh nhau, nhanh như vậy liền muốn xuất viện, tôi xem cậu còn là bỏ bớt tâm đi. Niếp Minh hừ lạnh một tiếng, vọt trụ quả đấm, bởi vì cậu còn có thể nằm viện, chỉ là lần này không phải là bởi vì ngã bệnh mà là vì bị tôi đánh thành trọng thương. Vinh Ninh, cậu nợ tôi tiền tài, tôi xem còn là cầm mạng của cậu đến gán nợ. Vừa vặn có thể phát tiết lửa giận, cớ sao mà không làm. Thật sự là xin lỗi. Vinh Ninh tiếp nhận quả đấm của anh ta, nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có thời gian cùng anh hao tổn. Tiện tay níu lấy đệm chăn trên giường bệnh trùm lên trên đầu Niếp Minh, thở ra một hơi, Vinh Ninh cười mỉa. Bye bye, ngoài phòng bệnh cửa sổ mở ra, Vinh Ninh chạy tới, hai tay ôm khung cửa sổ trực tiếp từ trong cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Cách chương.